Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 314, đau thương bất nhập. Canh 1, phanh, dịch thu sốc lên phụ cận bùn đất, nhất thời một cái có chút rỉ sét hòm sắt xuất hiện ở dịch thu trong tầm mắt. Mà theo hòm sắt xuất hiện, cái kia chậm chạp không có càng nhiệm vụ mới tin tức cũng nhận được đổi mới. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Trong truyền thuyết đội thuyền, ngươi đạt được Kaya Bảo Tàng Dương. Đặc thù, ngươi tại bí cảnh trận doanh. Bắc cảnh danh vọng đạt được đề thăng. Dịch thu không để ý đến võng mạc thượng đổi mới tin tức, mà là trực tiếp mở ra Kaya Bảo Tàng Dương. Nhất thời, một ít lộn xộn sự vật xuất hiện ở dịch thu trước mặt. Có bụi bẩn nhóc con đồ chơi, một ít tiểu cô nương thích tiểu vật phẩm trang sức, mặt khác trả lại có một thanh tinh xảo tiểu kiếm mô hình. Mà trừ những cái này, mấy mai nhìn lên ảm đạm bảo tàng kim tệ bị tùy ý địa đặt tại thiết trong dương. Dịch thu đem bảo tàng kim tệ từ tạp vật bên trong địa cạo tuyển ra. Đang xác định thiết trong dương không có còn sót lại bảo tàng kim tệ, dịch thu kiểm lại một chút. Kaya Bảo Tàng Dương tổng cộng sản xuất 6 mai bảo tàng kim tệ, mà dịch thu bảo tàng kim tệ lỗ hổng chỉ kém 5 mai. Hắn trực tiếp mở ra tổng võng mô phòng điều tra bí cảnh cửa hàng. Hắn trực tiếp chọn chúng cức cốt rùa biển huyết mạch tư liệu sống. Nhất thời một cái đối thoại khung xuất tại hắn trong tầm mắt. Có hay không hối đoái huyết mạch tư liệu sống? Cức cốt rùa biển. Vâng, tiêu hao 1 mai bảo tàng kim tệ. Ngươi đạt được huyết mạch tư liệu sống. Cức cốt rùa biển. Dịch thu liên tục hối đoái 10 cái cức cốt rùa biển huyết mạch tư liệu sống. Sau đó hắn còn thừa lại 1 mai bảo tàng kim tệ. Dịch thu đã chuẩn bị rời đi. Bởi vì vậy bí cảnh chủ yếu sản xuất tiến giai chức nghiệp đối với hắn mà nói giá trị không lớn. Nhanh chóng nhìn một lần bí cảnh cửa hàng, dịch thu đem cuối cùng 1 mai bảo tàng kim tệ hối đoái thành một ít lục sắc phẩm chất nấu nướng đồ. Gia vị, dịch thu điều tra võng mạc thượng bí cảnh tin tức, hắn chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, hắn phát hiện nguyên bản bí cảnh nhân số 1 đã tải không biết lúc nào biến thành 2. Có thể là Emma, cũng có thể Lép, bởi vì bí cảnh bên trong là vô pháp mở ra bản vị diện diễn đàn giao dịch trung tâm. Hơn nữa bí cảnh không giống đoàn đội phó bản cung cấp tạm thời kênh đoàn đội, cho nên giữa bằng hữu liên lạc là một vấn đề. Suy nghĩ một chút, dịch thu quyết định trước tiên lui xuất bí cảnh đi bản vị diện giao dịch diễn đàn cho hai người bọn. Hắn cái nhắn lại nói rõ một chút. Chung quy bí cảnh không gian quá lớn, dịch thu tạm thời không có đối với ứng liên lạc thủ đoạn. Có hay không rời khỏi bí cảnh? Xin chú ý rời khỏi ngươi đem tại 2 tiếng đồng hồ bên trong vô pháp tiến nhập bí cảnh. Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi bí cảnh. Hô, rồi đột nhiên giữa từ ấm áp nhiệt đới hải vực chuyển đổi đến đêm khuya trên tuyết sơn mặt. Cho dù là lấy dịch thu thể chất cũng cảm giác được có một cỗ siêu siêu hàn ý. Bởi vì độ cao so với mặt biển nguyên nhân, đỉnh đầu tinh không vô cùng óng ánh. Tựa hồ đưa tay là có thể chạm đến. Dịch thu chuyển một ít gỗ ném đến đã tắt cái lồng trong đống lửa. Sau đó trong lòng bàn tay hỏa diễm chi lực rồi đột nhiên bạo phát. Phốc thử, củi trong chớp mắt bị điểm đốt, màu vỏ quýt hỏa diễm xua tán trong màn đêm hàn ý. Phía dưới tuyết tan sông ngòi vô cùng chảy xiết. Suy nghĩ một chút, dịch thu trực tiếp từ với tư cách là nơi trú quân lõm bình đài nhảy xuống. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi, to lớn tiếng vang đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Lấy dịch thu hiện tại thể chất cùng khinh thân trụy đẳng cấp, tuy vách núi hiển lộ rất hiểm trở, đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu là vách núi địa thế quá dốc đứng, nếu như dịch thu dùng tầm thường phương pháp hạ xuống, không chỉ phiền toái hơn nữa biến thành lăn hồ lô xác suất cũng là rất lớn. cho nên trực tiếp từ trên vách núi nhảy xuống là càng là thích hợp phương thức. Dịch Thu chuẩn bị lấy lướt nước, lúc trước hắn lá trúc trà đã uống xong. Dịch Thu động tĩnh tựa hồ kinh động phụ cận hoang dã trong một ít sinh vật. Dịch Thu một bên nghịch nước sông hướng phía thượng du đi, một bên nghe được xa xa có sinh vật gì động thanh âm, có thể là bầy ngựa hoang, cũng có thể là linh dương. Dịch Thu đi đến thượng du nước chất thanh tịnh địa phương lấy một ít nước, liền chậm rãi từ phía dưới vách đá đứng lên. Tay hắn có thể trực tiếp xen vào bóng loáng mà dốc đứng trên vách đá dựng đứng. Đối với Dịch Thu mà nói, leo đi lên chỉ là vấn đề thời gian. Xì, xì xì, Dịch Thu một bên lái cái nồi nấu nướng lên đa chấp chư bài, một bên ấn mở tổng võng mô phỏng. Hắn muốn bắt đầu kích hoạt đao thương bất nhập huyết mạch năng lực. Có hay không kích hoạt huyết mạch năng lực? Đao thương bất nhập. Vâng, đang tại kiểm tra đo lường nhân vật có hay không thỏa mãn điều kiện. Điều kiện thỏa mãn, đang tiến hành huyết mạch năng lực kích hoạt. Theo võng mạc thượng tin tức không ngừng đổi mới, Dịch Thu cái nồi trong đa chấp chư bài cũng nấu nướng hoàn tất. Ngay tại Dịch Thu đem phần này mới mẻ xuất hiện hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài ném vào vật phẩm ba lô, hắn cảm giác được một cỗ nguyên ở cốt cách đau đớn. Đây là một loại bành trướng, tê liệt cảm nhận sâu sắc. Thế nhưng Dịch Thu bên ngoài thân thể cũng không có bất kỳ bên ngoài biểu hiện. Khi hắn cách làn da áp bách bắt tay vào làm cẳng tay cách thời điểm, cũng không có vượt mức đau đớn. Phảng phất loại đau này sở là một loại đến từ tinh thần phương diện ảo giác. Bất quá tại 20 điểm siêu phàm cảm giác, Dịch Thu có thể phát giác được xương cốt trong cơ thể đang tiến hành loại nào đó vi mô cấp tốc cải tạo. Tâm như chỉ thủy cùng với giai đoạn thứ nhất minh tưởng tu hành đối với thống khổ ngao luyện, để cho Dịch Thu có thể một bên chịu đựng lấy trong cơ thể thống khổ, đồng thời một bên tiến hành càng thêm tỉ mỉ quan sát. Dịch Thu có thể cảm giác đến trong cơ thể có một chút cốt cách phần tử đang không ngừng địa phá toái dị biến, mà hoàn thành dị biến về sau, cốt cách phần tử tựa như ung thư biến nhỏ bao đồng dạng bắt đầu điên cuồng phục chế, gây dựng lại. Theo dị biến, phần tử hoàn toàn tràn ngập tất cả cốt cách cấu thành. Dịch Thu có thể rõ ràng địa phát hiện mình cốt cách trở nên vô cùng cứng cỏi. Mà theo cốt cách dị biến hoàn thành, Dịch Thu phát hiện loại dị biến này bắt đầu lan tràn đến cơ bắp tổ chức phía trên. Cùng cốt cách dị biến cơ bản giống nhau quá trình sau khi chấm dứt, Dịch Thu cảm giác được chính mình cơ bắp tổ chức cũng không có tựa như cốt cách trở nên cứng cỏi, mà là tràn ngập một loại cường đại co giãn. Cứ việc loại này co giãn càng nhiều là mặt đối với ngoại giới lực lượng phản hồi, thế nhưng Dịch Thu có thể cảm giác được đây đối với giảm bớt theo lực lượng đề cao hắn cơ bắp hiền lộ có chút cứng đờ tình huống. Mà theo cơ bắp dị biến hoàn thành, cỗ này sao động lực lượng bắt đầu nổi lên. Dịch Thu có thể cảm giác được da mình bắt đầu trở nên tràn ngập tính bền dẻo, đồng thời hình thành một tầng tựa như màng thịt tổ chức. Đường chỉnh thể dị biến sau khi hoàn thành, Dịch Thu có thể cảm giác được chính mình từ da đến cốt cách hình thành một cỗ cường hiệu phòng ngự mạng lưới. Vừa lúc đó, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới xuất tổng võng nhắc nhở tin tức. Huyết mạch kích hoạt hoàn tất, ngươi đạt được huyết mạch năng lực. Đau thương bất nhập, ngươi huyết mạch khuôn mô hình, nhiều đồ đằng đạt tới tiến giai tiêu chuẩn. Đương nhân vật thu thập được liên quan huyết mạch khuôn mô hình về sau có thể tiến hành huyết mạch tiến giai, ngươi huyết mạch nồng độ đạt được đề thăng. Người huyết mạch năng lượng đạt được vượt mức gia tăng, huyết mạch nồng độ đến tiêu chuẩn thấp nhất, người đồ đằng chi lực đạt được tân vượt mức năng lực. Nuốt vàng ăn thiết, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?